Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 98 bộ truyện Đô thị trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trong ký túc xá, Tề Tiểu Lộ đang đọc sách. Những bạn cùng phòng cũng không ở trong ký túc xá. Nếu không phải ra ngoài với bạn trai thì là đi học. Hôm nay Tề Tiểu Lộ không có khóa học. Cô đang chờ trong ký túc xá. Trong lúc đọc sách, Tề Tiểu Lộ không khỏi nghĩ đến Hoàng Thiên, không nhịn được cắn răng một cái thầm nghĩ. Anh Hoàng Thiên, người xấu xa này, mấy tháng nay đi đâu rồi, thần thần bí bí, cũng chỉ có mấy cuộc điện thoại và tin nhắn mà thôi. Đang nghĩ đến Hoàng Thiên, Tề Tiểu Lộ nghe được tiếng gõ cửa, thầm nghĩ, lẽ nào là Tiểu Du ở phòng bên? Tề Tiểu Lộ nghĩ thầm trong bụng, để quyển sách xuống, đi tới mở cửa phòng ra. Anh Hoàng Thiên! Tề Tiểu Lộ hoàn toàn ngạc nhiên, quả thật không thể tin vào mắt mình, giật mình hét lên một tiếng, sau đó nhào vào ôm Hoàng Thiên. Vóc người Tề Tiểu Lộ rất đẹp, da dẻ trắng nõn mềm mại. Cô mặc quần short và áo thun, Hoàng Thiên chỉ ngửi một chút, đã ngửi thấy mùi thơm nồng nàn đầy cõi lòng. Hai người trao nhau một nụ hôn nồng cháy. Hoàng Thiên ôm Tề Tiểu Lộ rồi cười nói: "Tiểu Lộ à, em càng ngày càng đẹp nha, vóc người càng ngày càng tốt." Tề Tiểu Lộ thích thú cười hi hi. Hoàng Thiên nói rồi làm ảo thuật tự lấy ra một bó hoa hồng. Nhìn hoa hồng đỏ tươi, Tề Tiểu Lộ vô cùng vui vẻ. Cô chủ động hôn lên trên mặt Hoàng Thiên, sau đó hiếu kỳ nói: "Anh Hoàng Thiên, anh biết làm ảo thuật sao? Hoa hồng này từ đâu mà có chứ?" Tiểu Lộ à, thần kỳ không? Hoàng Thiên nhìn thời gian một chút, sau đó nói: "Tiểu Lộ, chúng ta đi ăn cơm đi, sau đó ra ngoài chơi." "Dạ được, anh chờ em thay quần áo một chút nha." Tề Tiểu Lộ vô cùng vui vẻ. Thấy Hoàng Thiên ở đó không nhúc nhích, cô hờn dỗi: "Anh Hoàng Thiên, anh ra ngoài đi, người ta còn muốn thay quần áo mà." Hoàng Thiên cười nói: "Có sao đâu, em có chỗ nào mà anh chưa từng thấy. Em thay quần áo đi, anh giúp em chọn xem em mặc bộ quần áo nào thì đẹp." Tề Tiểu Lộ cười lườm Hoàng Thiên một chút, mặt hơi đỏ lên, cởi thắt lưng và quần short của mình ra. Ở trước mặt Hoàng Thiên lộ ra vóc người hoàn mỹ. Nhìn vóc người tươi đẹp của Tề Tiểu Lộ, trong lòng Hoàng Thiên hơi nóng. Hắn đã mấy tháng rồi không có cảm nhận qua tư vị của phụ nữ. Nhìn đến ánh mắt Hoàng Thiên, Tề Tiểu Lộ mặt càng đỏ hơn, cô lo lắng nói: "Anh Hoàng Thiên, đời này không được đâu, lỡ như bạn cùng phòng về thì chết." Hoàng Thiên nói: "Thôi được rồi, em thay quần áo rồi chúng ta ra ngoài ăn cơm trước." Dưới sự lựa chọn của Hoàng Thiên, Tề Tiểu Lộ mặc một quần jean 7 phân, một áo t-shirt. Vóc người hoàn mỹ hoàn toàn được nhấn mạnh. Đi ra ngoài nhất định sẽ trở thành một phong cảnh mỹ lệ, thu hút lượng lớn ánh nhìn. Tề Tiểu Lộ thay quần áo xong, mỉm cười, chủ động kéo Hoàng Thiên. "Anh Hoàng Thiên, chúng ta đi xuống đi." Hai người trai tay trong tay, xuống lầu đi đến chỗ Hoàng Thiên đậu xe. Tề Tiểu Lộ ngồi vị trí ghế lái phụ, vui vẻ nói: "Anh Hoàng Thiên, em muốn đi ăn một bữa tiệc lớn, sau đó đi mua quần áo, sau đó đi xem phim, sau đó đi..." Hoàng Thiên cũng rất vui vẻ. "Không thành vấn đề. Trước tiên anh dẫn em đi ăn bữa tiệc lớn, rồi sẽ đưa em đi đến một quán ăn. Nơi đó có món Hồ Nam ăn rất ngon." "Hay quá đi, đã lâu rồi không ăn món chính thống của Hồ Nam." Tề Tiểu Lộ cực kỳ vui vẻ, tâm trạng trước nay chưa từng tốt vậy. Đây chắc chắn là do quen Hoàng Thiên, được bên cạnh Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lái xe đưa cô đến một quán ăn vô cùng đẳng cấp ở thủ đô. Hoàng Thiên còn đặt một bàn đồ ăn lớn. Hai người ăn đã nghiền. Hoàng Thiên không hề lo lắng, mặc kệ Tề Tử Lộ ăn ra sao thì vóc người cô vẫn luôn rất tốt. Hai người vui vẻ ăn bữa tiệc thịnh soạn, sau đó lên xe chuẩn bị đi xem phim, đi mua sắm, mua quần áo. Hoàng Thiên lái xe không nhanh không chậm chạy trên đường cái, chạy đến một chi nhánh siêu thị Phú Giai ở cách đó không xa. Đây cũng là một chi nhánh cỡ lớn, diện tích mấy vạn mét vuông, thương phẩm đầy đủ. Ở toàn bộ thủ đô, siêu thị Phú Giai mở mười mấy cửa hàng cỡ lớn, nhỏ thì diện tích 1 đến 20 ngàn mét vuông, lớn phải kể đến vạn mét vuông. Quảng trường mua sắm Phú Giai có diện tích càng khiến cho người ta giật mình, 68 vạn m². Còn chưa tới chi nhánh siêu thị Phú Giai này, Hoàng Thiên đã phát hiện phía sau mình có một chiếc xe Việt Dã màu đen tốc độ cực nhanh. Nếu như chiếc xe này không giảm tốc thì nhất định sẽ đâm mạnh vào sau xe của Hoàng Thiên. Thần thức Hoàng Thiên quét qua, trên xe có một nam một nữ, tất cả đều là người nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Người nam kia còn hưng phấn huýt sáo, có vẻ vô cùng hưng phấn. Người nữ kia không chỉ không có ý ngăn mà khuôn mặt đầy ý cười. Hoàng Thiên thầm nghĩ, trời ơi, đây là khu náo nhiệt mà còn đi đua xe, hai người này cũng quá là kiêu ngạo rồi. Hoàng Thiên chuẩn bị chủ động nhường đường chuyển làn một chút, vừa mới đánh tay lái còn chưa kịp thay đổi làn xe thì chiếc xe địa hình màu đen đã quay đầu lại, lướt qua bên cạnh Hoàng Thiên, nhanh chóng chạy qua, mạnh mẽ cọ vào chiếc xe của Hoàng Thiên. Lượng lớn tia lửa bắn ra, tốc độ của chiếc xe Việt Dã màu đen thật sự là quá nhanh. Tề Tiểu Lộ Hoa Dung thất sắc, há to miệng. Thế này quá là nguy hiểm rồi, lỡ như hai chiếc xe đụng vào nhau thì sẽ ra sao? Ánh mắt Hoàng Thiên lạnh lẽo. Cháu trai, muốn chết ư? Chiếc xe Việt Dã màu đen này không biết điểm dừng, sau khi ma sát mạnh mẽ với xe của Hoàng Thiên cũng không giảm tốc độ chút nào. Người nước ngoài trẻ tuổi trong chiếc xe kia thậm chí còn hưng phấn quát to một tiếng, sau đó quay hướng Hoàng Thiên giơ ngón tay giữa. Tất cả những thứ này Hoàng Thiên thấy rất rõ ràng. Anh Hoàng Thiên, những người kia trông thật đáng ghét. Tề Tử Lộ cũng vừa nhìn thấy động tác ban nãy của gã người nước ngoài, không khỏi nhíu mày. Tượng đất cũng có ba phần lửa giận, trong lòng Hoàng Thiên hơi tức, nói với Tề Tiểu Lộ. Tiểu Lộ à, ngồi cho vững. Nói rồi hắn đạp cần ga, xe Việt Dã nhanh chóng gia tốc, đuổi theo chiếc xe Việt Dã màu đen kia. Con đường này khá rộng, số lượng xe chạy cũng không hề ít. Xe Land Rover của Hoàng Thiên vô cùng linh hoạt, không khác nào linh miêu, trái phải phá vòng vây. Rất nhanh đã đuổi kịp chiếc xe Việt Dã màu đen, chạy song song với chiếc xe này. Người nước ngoài trong xe Việt Dã màu đen thấy Hoàng Thiên đuổi theo, lại giơ ngón giữa lên khiêu khích, sau đó đạp cần ga hết mức. Xe nổ máy chạy về phía trước. Phía trước là một ngã tư đường. Tên người nước ngoài này không thèm nhìn đèn đỏ mà chạy vọt qua. Hoàng Thiên cũng tăng tốc đuổi theo chiếc xe này. Nhất thời hai chiếc xe anh đuổi tôi chạy, tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, cảnh sát giao thông cũng phát hiện được tình huống khác thường. Một chiếc xe cảnh sát kéo còi truy đuổi gắt gao đằng sau. Nhưng chiếc xe cảnh sát này làm sao mà đuổi kịp, rất nhanh đã bị bỏ rơi. Tên người nước ngoài hiển nhiên có kỹ năng lái xe hạng nhất, lại trái phải phá vòng vây. Không đến bao lâu đã ra khỏi nội thành. Hoàng Thiên chăm chú đuổi theo tên người nước ngoài này, nếu như không phải xe cộ khác quá nhiều. Mỗi lần muốn đuổi kịp tên người nước ngoài này, tên người nước ngoài này lại giả hoạt, lợi dụng những chiếc xe ấy ngăn cản sự truy đuổi của Hoàng Thiên, thì Hoàng Thiên đã sớm đuổi kịp rồi. Lúc mới bắt đầu, mặt Tề Tiểu Lộ còn có chút trắng bệch, lo Hoàng Thiên xảy ra tai nạn. Nhưng thấy Hoàng Thiên lái xe thành thạo, không hề có chút nguy hiểm, cô mới dần dần yên tâm, hoàn toàn là vẻ mặt sùng bái nhìn Hoàng Thiên. Anh Hoàng Thiên, anh thật là lợi hại. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, sau đó nhìn chăm chăm chiếc xe kia truy đuổi gắt gao. Sau khi ra khỏi nội thành, xe cộ ít dần, trong lòng Hoàng Thiên mới thả lỏng. Hoàng Thiên thầm nghĩ, tên người nước ngoài này đúng là ngớ ngẩn, đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Lại đến vùng ngoại ô, đây là muốn chết mà. Lão tử chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp thôi. Tên người nước ngoài này cũng không có cách nào, ở nội thành đã mấy lần đối mặt với sự truy đuổi của cảnh sát giao thông. Không ra khỏi nội thành thì có thể sẽ bị cảnh sát giao thông chặn lại. Tên này ỷ vào kỹ năng lái xe, một đường nhanh như chớp chạy đến vùng ngoại ô. Mà kỹ năng lái xe của Hoàng Thiên rõ ràng tốt hơn tên người nước ngoài. Sau khi đến ngoại thành rất nhanh đã đuổi kịp tên này. Mặc cho tên này chạy cách nào cũng không trốn thoát được lòng bàn tay của Hoàng Thiên. Ăn miếng trả miếng, Hoàng Thiên quay về tên gã nước ngoài, giơ lên ngón tay giữa. Thấy Hoàng Thiên làm vậy, tên người nước ngoài hiển nhiên vô cùng tức giận, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi. Rầm, Hoàng Thiên đánh tay lái thật mạnh, tìm đúng cơ hội. Chiếc xe Việt Dã màu đen lập tức bị hất văng ra khỏi đường cái. Chiếc xe này đâm xuyên qua lan can, lao vào đống bùn đất bên đường. Chết tiệt! Tên người nước ngoài quát to, sau đó đẩy cửa xe ra thở hổn hển. Xem dáng vẻ này là đang định giao huấn Hoàng Thiên. Thật không biết trời cao đất dày. Hoàng Thiên cũng dừng xe, đẩy cửa xe ra, lại nói với Tề Tiểu Lộ. Tiểu Lộ, ngồi trên xe, không được ra ngoài. Xem anh làm sao giáo huấn tên này. Tề Tiểu Lộ biết Hoàng Thiên đánh nhau rất giỏi, cũng không lo bao nhiêu. Cô hưng phấn, gật gật nhẹ đầu, sau đó ngồi trên xe, nhìn Hoàng Thiên xuống xe đi về tên người nước ngoài. Chết tiệt! Mày muốn chết sao? Mày dám tung vào xe tao! Tên người nước ngoài lại tinh thông tiếng Trung, nói một câu bằng tiếng phổ thông lưu loát. Nghe vậy Hoàng Thiên cười lạnh, thầm nghĩ. Câu này lão tử đang chuẩn bị nói, lại bị tên này cướp lời. Đồng thời Hoàng Thiên cũng biết, chắc chắn tên ngoại quốc này hung hăng quen rồi, dám ở thủ đô đua xe. Thân phận và bối cảnh của hắn chắc chắn không đơn giản. Dù có bối cảnh ra sao, Hoàng Thiên cũng không sợ. Hắn chậm rãi đi đến, lạnh lùng nói. Này, anh muốn chết ư? Biết ông nội đây là ai không? Chết tiệt! Là mày muốn chết! Tên người nước ngoài tức điên, một cước đá về Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn một cước này híp mắt nghĩ. Thảo nào tên người nước ngoài này lại lớn lối, thì ra thật sự có tài. Từ thực lực một cước này mà xem, tên này tương đương với trình độ cổ võ giả hoàng cấp trung kỳ. Nếu như là người bình thường, bị một cước này đá trúng thì không chết cũng trọng thương. Lại động một chút là ra tay giết người, nếu như mình là người bình thường sợ rằng đã qua đời. Trong lòng Hoàng Thiên giận dữ, cũng một cước đá tới. Hai bóng chân giao vào nhau ở trên không trung, trong chốc lát sắp sửa đụng vào nhau. Nhìn thấy Hoàng Thiên lại một cước đá tới. Trong lòng người nước ngoài tóc vàng cười gằn một hồi. Đây là muốn chết rồi, là muốn đá ta. Cẳng chân hai người đụng vào nhau, một tiếng trầm thấp vang lên. Hoàng Thiên cười gằn, còn người nước ngoài kia thì lại thay đổi sắc mặt. Trên chân của gã có một luồng sức mạnh không thể kháng cự truyền đến. Đồng thời cảm giác như gã đã đá vào sắt thép. Người nước ngoài tóc vàng biết thực lực của mình. Tuy rằng một cước này không có dốc hết toàn lực, nhưng uy lực cũng không nhỏ. Cho dù là một thân cây dày như cái bát, cũng sẽ bị một cước của mình đá cho gãy. Vậy mà đá vào trên đùi Hoàng Thiên. Không chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến, đồng thời một cơn đau nhức cũng truyền đến. Người nước ngoài tóc vàng rõ ràng nghe được một tiếng vang nhỏ, sau đó biểu cảm biến đổi lớn tràn đầy thống khổ. Sau đó cả người bị Hoàng Thiên đá bay ra xa mấy mét, ngã ầm trên mặt đất. Bên trong xe Việt giả, cô gái tóc vàng há miệng thật to, mặt mày khó tin nhìn vào tình cảnh này. Cô ta hiểu rõ thực lực của tên người nước ngoài. Tên này lại bị Hoàng Thiên một cước đá cho bay. Điều này quá là khó tin, quá đáng sợ rồi. Cô ta thốt lên một tiếng. Bên trong xe Land Rover, Tề Tiểu Lộ lại hoàn toàn khác. Thấy anh Hoàng Thiên của mình hùng dũng như vậy, nhất thời vui vẻ hoan hô, thậm chí còn vỗ tay khen hay. Hoàng Thiên một cước đã gãy cẳng chân tên người nước ngoài, sau đó chậm rãi đi tới. Đạp một cước lên đầu tên người nước ngoài, rồi lạnh lùng nói. Này, nhớ cho kỹ, nơi này là thủ đô của Trung Quốc, không phải nơi mà anh hung hăng. Hôm nay, xem như tôi dạy dỗ anh một chút, sau này thành thật đi. Bị Hoàng Thiên dẫm lên đầu, còn bị một cước dẫm trên đất. Tên này tức đến suýt nửa thổ huyết, không hề có chút khuất phục nào, lớn tiếng la. Ê, mày biết tao là ai không? Mày chết chắc rồi. Thấy tên này vẫn còn chưa phục, Hoàng Thiên một tay tóm lấy tên này, cho gã hai cái bạt tai. Chát chát hai tiếng vang giòn giã, Hoàng Thiên tát tên này hai bạt tai, sau đó lạnh lùng nói. Tên kia, nhìn dáng vẻ này của anh, vẫn còn chưa phục, đúng không? Nói rồi Hoàng Thiên vứt mạnh tên này xuống dưới đất. Tề Tiểu Lộ bên trong xe nhìn thấy cảnh này, nhất thời mắt thành hình trái tim, hoang hô nói. Anh Hoàng Thiên! Anh quá là uy vũ, quá là đàn ông rồi. Bên trong chiếc xe Việt giả màu đen, cô gái tóc vàng khiếp sợ nhìn cảnh này. Không ngờ tới trên thế giới này còn có người như vậy sao? Suy nghĩ một chút về bối cảnh và thế lực gia tộc sau lưng tên người nước ngoài, cô gái tóc vàng run rẩy một hồi thầm nghĩ. Tên người Trung Quốc này chết chắc rồi, chờ bị trả thù điên cuồng đi. Hoàng Thiên vứt mạnh tên người nước ngoài xuống dưới đất. Lúc này, tiếng còi cảnh sát xung quanh vang. Và chiếc xe cảnh sát chạy đến, tất cả đều là cảnh sát giao thông. Hiển nhiên, vừa nãy động tĩnh ở nội thành hơi lớn, cảnh sát giao thông rốt cuộc đã đuổi đến. Hơn 10 viên cảnh sát giao thông dồn dập xuống xe xông tới. Một viên cảnh sát dẫn đầu đội nhìn thấy một tên tóc vàng, người nước ngoài bị ngã trên đất. Trong xe còn có một cô gái người nước ngoài, mà Hoàng Thiên thì đang mang nét mặt bình tĩnh đứng ở đó. Rõ ràng tên người nước ngoài đã được dạy một bài học. Viên cảnh sát giao thông trung niên lăn lộn ở thủ đô lâu như vậy, cũng coi như là người có kiến thức rộng rãi, biết Hoàng Thiên không đơn giản. Người này tiến lên vài bước rồi nói: "Thưa cậu, các cậu là đối tượng khả nghi đua xe ở nơi náo nhiệt. Chúng tôi muốn chụp tạm xe của các cậu. Các cậu cũng phải theo chúng tôi trở về để hỗ trợ điều tra." Hoàng Thiên cười nhạt nói: "Chuyện này đều có nguyên nhân. Camera dọc đường đi đều có ghi chép. Tin rằng các anh sẽ điều tra rõ ràng. Tôi còn có chuyện sẽ không theo các anh quay về. Tôi gọi điện thoại một chút." Hoàng Thiên móc điện thoại ra gọi cho Quách Kiến Hoa, nói chuyện vừa xảy ra một chút, sau đó lại nói: "Anh đội trưởng, anh nghe điện thoại đi." Tên người nước ngoài nằm ngã trên đất nhẫn nhịn đau nhức, vểnh tai nghe điện thoại của Hoàng Thiên. Thấy Hoàng Thiên tự xưng là Hoàng Thiên, tên người nước ngoài nhớ tới cái tên này, lại nhớ biển số xe Việt giả Land Rover của Hoàng Thiên. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, tên này mặc kệ bối cảnh lớn bao nhiêu, mày cũng chết chắc rồi. Đội trưởng đội cảnh sát trông thấy Hoàng Thiên xưng hô trong điện thoại là bí thư Quách, đầu lập tức nhanh chóng suy nghĩ, nhớ lại một lượt tất cả lãnh đạo họ Quách trong hệ thống cảnh sát. Phát hiện mình ở thủ đô 20 mấy năm, lại không có cái gì bí thư Quách, phó của Quách, đúng là có một vị. Đội trưởng đội cảnh sát giao thông trung niên lộ ra nét mặt nghi ngờ, trong lòng đang suy nghĩ. Bí thư Quách này là thần thánh phương nào? Lẽ nào là một quan nhỏ tép riêu gì? Nghĩ vậy trong lòng mới hơi nhẹ đi, thầm nghĩ. Nếu như bí thư Quách này không có phân lượng và thực quyền gì, thì mình cũng không cần phải nể mặt cậu Hoàng Thiên kia. Hoàng Thiên kể đơn giản tình huống cho Quách Kiến Hoa, sau đó đưa điện thoại cho đội trưởng đội giao thông. Bí thư Quách muốn nói chuyện với ông. Cảnh sát giao thông này nhận lấy điện thoại, trong lòng cho rằng bí thư Quách này 8 phần 10 là quan chức tép riêu, chuẩn bị tự cao tự đại một hồi, lập tức nhẹ nhàng nhuận giọng nói: "Xin chào, anh là vị nào? Tôi là Lăng Anh Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát giao thông thành phố." Giọng nói trong điện thoại hết sức uy nghiêm. "Chào anh, tôi là thị ủy Quách Kiến Hoa." "Thị ủy Quách Kiến Hoa?" Đầu tiên, viên cảnh sát giao thông trung niên cảm thấy rất ngờ vực, thầm nghĩ: "Quách Kiến Hoa? Quách Kiến Hoa là vị nào?" Nhưng mà rất nhanh, anh ta đổ mồ hôi lạnh, sau đó kính nể liếc mắt nhìn Hoàng Thiên, thầm nghĩ: "Ông trời ơi, hiện tại tôi đang nói chuyện điện thoại với bí thư thị ủy thủ đô." Bịch một tiếng, viên cảnh sát này nghiêm túc đứng nghiêm, vô cùng cung kính, lớn tiếng quay về điện thoại nói: "Chào bí thư Quách, xin chỉ thị." Một đám cảnh sát giao thông xung quanh hoảng sợ một hồi, thầm nghĩ, đầu bên kia điện thoại là ai mà khiến đội trưởng mình lại như thế? Cho dù là đối mặt với cục trưởng phân cục cũng không như vậy mà. Những đầu óc của những người này cũng rất nhanh nhạy, đang suy nghĩ bí thư Quách này rốt cuộc là ai. Có một vài cảnh sát giao thông mơ hồ đoán được bí thư Quách là nhân vật nào. Những cảnh sát này liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đầy kính nể, sau đó lại nhìn Hoàng Thiên một chút, thầm nghĩ. Đây mới là nhân vật trâu bò, bí thư Quách lại tự mình gọi điện thoại sang đây. Cảnh sát giao thông trung niên cầm điện thoại, trong miệng một hồi vân vân dạ dạ. Sau đó lại nghiêm nghị, lớn tiếng nói: "Bí thư Quách, ngài yên tâm, tôi nhất định xử lý tốt chuyện này." Kết thúc trò chuyện, cảnh sát giao thông trung niên hoàn toàn là vẻ mặt cung kính, hai tay đưa điện thoại trả cho Hoàng Thiên, sau đó nói: "Cậu Hoàng Thiên, cậu có thể rời đi, chúng tôi sẽ xử lý tốt chuyện này." Hoàng Thiên ừ một tiếng gật đầu, sau đó lái xe rời đi. Mãi đến tận sau khi Hoàng Thiên rời đi một lúc lâu, cảnh sát giao thông mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần. Sau đó, cảnh sát giao thông trung niên vung tay lên. Một cảnh sát giao thông trẻ tuổi lập tức túm lấy người nước ngoài tóc vàng trên mặt đất lên, không hề khách sáo. Hoàng Thiên lái xe trở lại thủ đô, quăng xe đến quán 4S, sau đó đi dạo phố cùng Tề Tiểu Lộ rồi xem phim. Buổi tối ở lại khách sạn, không hề để chuyện vừa rồi vào trong lòng chút nào. Thực lực lên đến trình độ như Hoàng Thiên, dường như cũng không cần thiết để chuyện như vậy vào trong lòng. Thế lực sau lưng người nước ngoài này quả nhiên mạnh mẽ, còn chưa vào khu vực đồn cảnh sát giao thông, đã lập tức có người của đại sứ quán lại. Tên người nước ngoài này rất nhanh đã được đón đi. Chuyện này hôm sau Hoàng Thiên mới biết, Quách Kiến Hoa tự mình gọi điện nói cho Hoàng Thiên hay. Vài ngày sau, Hoàng Thiên xuất phát từ Đông Hải đến Hàn Quốc. Để thuận tiện, Hoàng Thiên đương nhiên là ngự kiếm phi hành. Sau khi đến Hàn Quốc, chuyện đầu tiên hắn làm là bày trận ở từng chi nhánh mới mở của siêu thị Phú Giai. Thần thức Hoàng Thiên mạnh mẽ, bố trí một trận tụ tài, quả thực chính là vẫy tay một cái. Cho dù là ngũ quỷ vận tài trận pháp cấp 3 cũng hoàn toàn không mất công sức. Mấy tháng này, siêu thị Phú Giai ở Hàn Quốc lại mới mở thêm 20 mấy chi nhánh mới. Một buổi tối, Hoàng Thiên đã chạy tới 10 mấy thành phố bày trận tụ tài hoặc là ngũ quỷ vận tài ở những chi nhánh mới mở này. Mới đến gần nửa đêm, Hoàng Thiên đã giải quyết xong tất cả. Sau đó, bóng dáng hắn xuất hiện trong một tòa khách sạn 5 sao ở thủ phủ của Hàn Quốc. Hoàng Thiên đặt một phòng tổng thống, nhìn thời gian một chút. Sau 1 giờ sáng, hắn suy nghĩ một chút, vẫn gọi điện cho Sinh Dê Doanh. Sinh Dê Doanh đang say ngủ, nghe được chuông điện thoại di động, hơi bất mãn nhíu mày, thầm nghĩ. Không biết là ai gọi, sao lại gọi vào giờ này? Cô nhấc điện thoại đầu giường lên, thấy là điện thoại của Hoàng Thiên, nhất thời ngạc nhiên. Làm gì còn chút bất mãn, cô cũng không còn buồn ngủ, lập tức mừng rỡ nhận điện thoại nói. Anh Hoàng, sao anh lại gọi em vào lúc này? Nghe được giọng nói của Sinh Gia Doanh, Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Gia Doanh, đến khách sạn XX đi. Anh Hoàng, anh ở khách sạn XX sao? Sinh Gia Doanh ngạc nhiên. Anh vừa đến không lâu. Sau khi hai người nói chuyện vài câu, Sinh Gia Doanh mừng rỡ nhanh chóng rời giường, mặc quần áo tử tế rồi vội vàng đến khách sạn. Bởi vì đang là nửa đêm nên cô một đường thông suốt, không bao lâu đã đến khách sạn này. Sinh Gia Doanh dừng xe xong, vừa đi vào phòng khách của khách sạn đã mừng rỡ phát hiện Hoàng Thiên đã chờ sẵn ở phòng khách. Nhìn thấy Hoàng Thiên, Sinh Gia Doanh cái gì cũng không để ý, cô mừng rỡ nhào vào trong ngực Hoàng Thiên. Anh Hoàng! Sau khi mừng rỡ hô một tiếng, Sinh Gia Doanh chủ động hôn lên môi hắn. Hoàng Thiên ôm Sinh Gia Doanh, hôn Sinh Gia Doanh một cái, nhẹ nhàng nói bên tai cô. Gia Doanh, chúng ta trở về phòng. Sinh Gia Doanh nhẹ gật đầu, gò má ửng hồng, trong lòng cũng dần dần nóng hừng hực, thân thể như có chút nhũn ra. Ngày tháng ở cùng Sinh Gia Doanh đương nhiên là cực kỳ khoái lạc. Hoàng Thiên ở Hàn Quốc chơi mấy ngày thì nhận được điện thoại của Sở Minh Hạo. Ông chủ, siêu thị Phú Giai của chúng ta ở Tây Âu có không ít chi nhánh đang gặp phải phiền phức. Một vài thế lực đang nhìn chăm chăm những chi nhánh này của chúng ta, tìm đủ các loại lý do, tạo các loại phiền phức. Thậm chí còn có người tới cửa hàng thu các loại phí. Trong điện thoại, Hoàng Thiên kiên trì nghe Sở Minh Hạo báo cáo. Sau khi tắt máy, hắn thầm nghĩ, chắc không phải là tên tóc vàng mấy ngày trước ở thủ đô bị mình đá một cước gãy xương gây nên chứ. Hoàng Thiên thầm nghĩ thú vị đây. Sau khi trả lời cuộc điện thoại này, Hoàng Thiên lạnh lùng nghĩ thầm. Sao những người này đều đỏ mắt, ghen tị tài sản và sự nghiệp của mình chứ? Lúc trước là có cổ võ giả trong nước đánh chủ ý lên công ty Bạch Mã. Bây giờ thế lực nước ngoài lại đánh chủ ý đến siêu thị Phú Giai. Hoàng Thiên đoán người nước ngoài tóc vàng này chắc chắn không đơn giản. Ở Tây Âu nhất định rất có thế lực. Nếu không thì người của đại sứ quán nước ngoài đã không đón anh ta từ đội cảnh sát giao thông sớm như vậy được. Mặc kệ hắn ta có thế lực gì, Hoàng Thiên thầm nghĩ rồi cất máy, nhưng trên mặt lại lộ ra chút lạnh lùng hết sức khó coi. Bên cạnh Sinh Gia Doanh thấy Hoàng Thiên bắt máy ít nhất 10 mấy phút thì sắc mặt thay đổi. Cô quan tâm hỏi, anh Hoàng, gặp chuyện phiền phức gì sao? Hoàng Thiên gật đầu. Siêu thị Phú Giai ở Tây Âu gặp một chút phiền phức, anh nhất định phải tự mình đến Tây Âu một chuyến. Hôm nay anh sẽ đi ngay. Hôm nay phải đi ngay sao? Sinh Gia Doanh hiển nhiên có chút không muốn. Anh Hoàng, em có thể đi cùng anh không? Em cũng đã lâu rồi không đến Tây Âu, được chứ? Cô làm nũng lắc lắc cánh tay của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên suy nghĩ một chút rồi đáp. Có thể. Hôm nay chúng ta sẽ xuất phát, sẵn tiện đi đến Gaun. Thấy Hoàng Thiên đồng ý, Sinh Gia Doanh vô cùng mừng rỡ. Cô chủ động kéo cánh tay Hoàng Thiên. Anh Hoàng Thiên, anh cứ đưa em đi cùng. Em tinh thông tiếng Anh, còn hiểu một chút tiếng Pháp. Ít nhất em có thể làm thông dịch viên cho anh. Trước đây, Sinh Gia Doanh từng tham gia các cuộc thi trên toàn thế giới, nên đương nhiên thông thạo tiếng Anh. Hoàng Thiên ngạc nhiên nhìn Sinh Gia Doanh một chút, rồi nói. Đi thôi, chúng ta đi đặt vé máy bay. Tại thành phố Paris, thủ đô của Gaun, tại sân bay Le Gaudai, một chiếc máy bay Airbus lớn đang đáp xuống sân bay trong ánh chiều tà. Chiếc máy bay trên đường băng giảm tốc rồi từ từ dừng. Sau khi máy bay dừng, hành khách trên máy bay bắt đầu đi xuống. Hoàng Thiên và Sinh Gia Doanh ngồi trong khoang hạng nhất cũng bắt đầu xuống máy bay. Hoàng Thiên đi tay không, Sinh Gia Doanh thì xách một chiếc túi nhỏ. Cả hai nhìn có vẻ vui vẻ, thoải mái, hoàn toàn giống như một cặp vợ chồng đi du lịch. Chuyện siêu thị Phú Giai có chút phức tạp, nhưng Hoàng Thiên không lo. Hắn chuẩn bị phô trương thanh thế xuất hiện, sau đó dụ thế lực ở đằng sau kia đi ra. Hai người tay trong tay cùng nhau bước xuống máy bay. Đây là sân bay nổi danh thế giới, sân bay rất lớn. Hai người phải mất hơn 10 phút mới rời khỏi sân bay. Bên ngoài sân bay, Hoàng Thiên vẫy một chiếc taxi. Hiện tại đã chạng vạng, hắn định tìm một khách sạn ở lại rồi tính sau. Anh Hoàng, Bali được mệnh danh là thủ đô lãng mạn của thế giới. Chúng ta phải ở khách sạn tốt nhất. Ngày mai đi chơi thật vui. Hoàng Thiên thầm nghĩ. Trước đây, hắn đã từng đến thành phố Bali. Mục đích chính là bày trận ở một chi nhánh mới mở. Mỗi lần đều đi vội vàng, chưa có cơ hội du ngoạn. Lần này đương nhiên phải tận hứng du ngoạn rồi. Tốt nhất là có thể dụ thế lực đứng đằng sau đi ra. Vậy nên Hoàng Thiên cười nói. Không thành vấn đề. Vậy yêu cầu đưa chúng ta đến nhà hàng tốt nhất thành phố Bali. Sinh Gia Doanh vui vẻ gật đầu, chủ động hôn lên má Hoàng Thiên. Sau đó nói vài câu bằng tiếng Pháp với tài xế. Hoàng Thiên thấy tài xế gật đầu, còn ngạc nhiên nhìn hai người Hoàng Thiên một chút. Tài xế hiển nhiên không ngờ hai người Hoàng Thiên còn là người có tiền, vừa mở miệng đã muốn đến nhà hàng tốt nhất. Sau mười mấy phút, chiếc taxi dừng trước cổng một khách sạn sang trọng. Trước khi đi vào khách sạn, Hoàng Thiên chỉ ngồi trên xe taxi đánh giá một chút. Hắn biết khách sạn này nhất định phải là siêu cấp 5 sao, thậm chí có lẽ là 6 sao. Về khách sạn này, Hoàng Thiên đương nhiên thỏa mãn, cao hứng bỏ cho tài xế 100 euro, sau đó cùng Sinh Gia Doanh xuống xe. Trong đại sảnh tráng lệ của khách sạn, Hoàng Thiên đặt một căn phòng tổng thống cao cấp nhất. Các cô gái lễ tân trong sảnh đều ngạc nhiên nhìn Hoàng Thiên vài lần. Nếu như không phải bên cạnh Hoàng Thiên đã có Sinh Gia Doanh mỹ lệ xinh đẹp, vậy thì những cô nàng này nhất định sẽ nhìn trộm Hoàng Thiên. Một căn phòng tổng thống như vậy không hề rẻ, với giá hàng chục ngàn euro một ngày. Một tháng cũng rất hiếm khi có khách vào ở. Không nghĩ rằng Hoàng Thiên nhìn qua còn trẻ như vậy lại rất có tiền. Thuê phòng tổng thống mà mắt không hề nháy lấy một cái. Hoan nghênh hai vị, để tôi dẫn hai vị lên phòng. Một cô nhân viên gợi cảm nhiệt tình dẫn Hoàng Thiên và Sinh Gia Doanh vào thang máy, đi thẳng lên phòng tổng thống. Cặp mông căng tròn lộ ra trước mặt Hoàng Thiên hiển lộ không bỏ sót. Hoàng Thiên đi theo sau không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần. Sinh Gia Doanh để ý ánh mắt Hoàng Thiên đang nhìn người đẹp gợi cảm trước mặt mình. Không khỏi bất mãn lườm Hoàng Thiên một cái, nhéo eo hắn một phát. Sinh Gia Doanh ghen tuông không có ít. Hoàng Thiên lúng túng cười, sau đó nắm tay Sinh Gia Doanh, mắt nhìn thẳng. Thấy Hoàng Thiên đã an phận, Sinh Gia Doanh mới hài lòng nở nụ cười, ghé vào bên tai Hoàng Thiên. Dùng tiếng Trung nhỏ giọng nói. Anh Hoàng, là dáng người cô ta đẹp hay dáng người của em đẹp hơn? Hoàng Thiên vội vàng đáp. Cô ấy sao có thể so được với em, còn kém rất xa. Nghe vậy, Sinh Gia Doanh mới hài lòng nở nụ cười, sau đó tiến lại gần Hoàng Thiên. Hoàng Thiên có thể cảm nhận được những đường cong và độ đàn hồi trên cơ thể Sinh Gia Doanh. Hai người bước vào phòng tổng thống, cô nhân viên này cũng lùi xuống. Nhìn phòng tổng thống xa hoa cực độ, Hoàng Thiên vô cùng hài lòng. Hoàng Thiên đi đến cửa sổ lớn sát đất của phòng tổng thống, mở tấm rèm dày ra và từ trên cao nhìn xuống. Phóng tầm mắt nhìn, có thể thấy cảnh đêm đẹp tuyệt vời của thành phố Bali. Đưa mắt nhìn ra cảnh đêm diễm lệ, đại diện cho sự phồn hoa của thành phố này. Bali, thủ đô của Gaun, là một trong những thành phố thịnh vượng nhất thế giới. Thành phố Bali nằm ở trung tâm lưu vực phía bắc của Gaun, nằm bên bờ sông Sen, có lịch sử hơn 1.400 năm. Nó không chỉ là thủ đô của Gaun, mà còn là một trung tâm chính trị, kinh tế và trung tâm văn hóa của Tây Âu. Nước hoa Bali nổi tiếng toàn cầu, được mệnh danh là công nghiệp trong mơ, được người Gaun coi như bảo vật quốc gia. Gaun cũng là đất nước của những người sành ăn. Thành phố Bali là thành phố của lịch sử, thủ đô ẩm thực và trung tâm sáng tạo, các công trình thiết kế thời trang, đủ loại món ăn ngon đang chờ bạn nếm. Cư dân Bali có đủ mọi thành phần, xuất thân mang đến sức sống muôn màu cho thành phố mộng mơ này, tạo nên dấu ấn riêng biệt của nơi đây. Thành phố Bali là trung tâm kinh tế tài chính của Gaun, có ảnh hưởng quan trọng đến thế giới trong các lĩnh vực chính trị, công nghệ, văn hóa, giáo dục, thời trang, nghệ thuật, giải trí và truyền thông. Thành phố Bali cũng được công nhận là một trong 4 thành phố lớn trên thế giới. Ngành dệt may, thiết bị điện, ô tô, máy bay và các ngành công nghiệp khác của Bali rất phát triển. Ngành thời trang và mỹ phẩm còn nổi tiếng khắp thế giới. Có rất nhiều ngân hàng lớn trên toàn thế giới. Các công ty lớn và các sàn giao dịch lớn có trụ sở tại Paris. Họ tích cực thực hiện kinh doanh quốc tế và hình thành một mạng lưới kinh doanh quốc tế. Một đô thị quốc tế như vậy là trọng điểm phát triển của siêu thị Phú Giai. Hiện nay ở thành phố này có mười mấy chi nhánh của siêu thị Phú Giai. Hoạt động kinh doanh của những chi nhánh này đang phát đạt thịnh vượng. Mỗi ngày đều có rất nhiều người qua lại. Khả năng đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến một ít thế lực đố kỵ đến đỏ mắt. Sinh Gia Doanh cũng đi tới dựa vào bên cạnh Hoàng Thiên, nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp bên ngoài. Cô nói, anh Hoàng, chúng ta ăn đồ ăn ngon trước, sau đó đi mua sắm có được không? Không thành vấn đề, được chứ. Hoàng Thiên vui vẻ đồng ý. Khách sạn này có một nhà hàng kiểu Tây sang trọng với rất nhiều món ăn ngon. Tất nhiên giá cả cũng cao, nhưng chỉ cần là đồ ăn ngon thì Hoàng Thiên sẽ không quan tâm đến giá. Hai người hưởng thụ một bữa tối ngon lành. Sau khi rời khỏi khách sạn, hai người nắm tay nhau đi dạo trên con phố nhộn nhịp. Họ không định đi xa mà đi chậm chậm, thân mật trò chuyện về những đề tài ấm áp. Đi bộ khoảng 1-2 km, Hoàng Thiên phát hiện phía trước có một chi nhánh của siêu thị Phú Giai. Nhìn thấy cửa hàng này, Hoàng Thiên gật đầu. Nơi này vị trí không có tệ. Hắn theo thói quen quét thần thức qua, lập tức sắc mặt hơi đổi. Không nghĩ tới trong lúc vô tình còn có phát hiện như vậy. Vậy là Hoàng Thiên nắm tay Sinh Gia Doanh. Gia Doanh, đi thôi. Chúng ta đến chi nhánh siêu thị Phú Giai này xem một chút. Anh Hoàng, lẽ nào có chuyện gì xảy ra? Sinh Gia Doanh thấy nét mặt Hoàng Thiên hơi đổi thì nghi ngờ hỏi. Hoàng Thiên gật đầu nắm tay cô bước vào cửa hàng, không dừng lại ở khu hàng hóa mà đi thẳng đến khu văn phòng. Sinh Gia Doanh cảm thấy hơi lạ, nghĩ thầm, sao anh Hoàng lại quen thuộc với nơi này như vậy? Hoàng Thiên có thần thức mạnh mẽ nên tự nhiên sẽ không đi lạc trong cửa hàng rộng lớn này. Sau khi tiến vào khu văn phòng, nghe được tiếng cãi cọ ầm ĩ có vẻ rất ồn ào, Sinh Gia Doanh lại càng cảm thấy kỳ. Chẳng mấy chốc, cô đã thấy có rất nhiều người đang tụ tập trước văn phòng tổng giám đốc của cửa hàng, bao gồm cả quản lý siêu thị, nhân viên bảo vệ và một số người nước ngoài khác. Vài tên côn đồ đang giơ đồ điêu luyện với những con dao sáng loáng trong tay. Một người nước ngoài cao lớn có vẻ rất vạm vỡ, khuôn mặt hung dữ, đang lạnh lùng nhìn tổng giám đốc của cửa hàng siêu thị Phú Giai. Ngài Lưu thế nào? Nếu không phối hợp thì chúng tôi sẽ dùng vũ lực. Tổng giám đốc chi nhánh Lưu Đông nhìn hai nhân viên bảo vệ đã bị đánh gục trên mặt đất, trong lòng tràn đầy tức giận, lớn tiếng nói. Đây là xã hội pháp trị, các người quả thực là coi trời bằng vung, tôi sẽ báo cảnh sát. Tên đàn ông hung hãn hừ lạnh một tiếng, sau đó đấm mạnh một quyền vào sống mũi của Lưu Đông. Lưu Đông lập tức chảy máu tươi ròng ròng, hung hăng nhìn tên đàn ông hung hãn nọ. Các nhân viên bảo vệ xung quanh cũng tràn đầy tức giận, nhưng ai cũng biết bọn họ không phải đối thủ của tên này. Vừa rồi có hai nhân viên bảo vệ đã bị tên đàn ông này dễ dàng đánh ngã xuống đất, hiện tại còn chưa đứng dậy được, bao gồm cả quản lý bảo vệ. Hoàng Thiên đang đi tới, vừa vặn chứng kiến một màn này. Nhất thời trong lòng nổi giận, tăng tốc đi về bên này, trong mắt hoàn toàn lạnh lùng. Khi mọi người nhìn thấy Hoàng Thiên, có thể cảm nhận được khí thế của hắn, vì vậy chủ động tránh ra một lối đi. Hoàng Thiên nắm tay Sinh Gia Doanh rất nhanh đi tới giữa đám đông, lạnh lùng nhìn người đàn ông mạnh mẽ hung dữ này một chút. Chết tiệt, mày là ai? Cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chăm lạnh lẽo của Hoàng Thiên, tên đầu lĩnh hất hàm, khuôn mặt lộ ra hung ác, hỏi Hoàng Thiên là ai. Hoàng Thiên nở nụ cười châm chọc, sau đó quay về phía Lưu Đông đang có chút dại ra mà nói: Lưu Tổng, nói cho bọn hắn biết tôi là ai đi. Lưu Đông thấy Hoàng Thiên tự nhiên là vô cùng khiếp sợ, suýt chút cho rằng mình đã nhìn nhầm. Chủ tịch nhà mình lại đến mà còn đứng ngay trước mặt mình. Nghe được tiếng của Hoàng Thiên hỏi, Lưu Đông mới kịp phản ứng, lập tức kích động lớn tiếng nói: Chủ tịch, chào ngài, sao ngài lại tới đây? Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Tôi nghe nói, siêu thị Phú Giai chúng ta ở Tây Âu có rất nhiều cửa hàng không ngừng xuất hiện chuyện phiền phức. Vì vậy tôi đến xem thử một chút. Tên đầu lĩnh kia thấy Hoàng Thiên là chủ tịch siêu thị Phú Giai, không những không hoảng sợ mà còn mừng, nghĩ thầm. Nếu gã có thể giáo huấn tên chủ tịch này một trận ở đây, thì chủ nhân nhất định sẽ khen thưởng thật hậu hĩnh. Trong lòng nghĩ vậy, tên đầu lĩnh vung tay. Mấy tên côn đồ bên cạnh nhìn thấy hành động của lão đại. Đột nhiên, một tên đàn ông trắng nõn xuất hiện, cầm trong tay một con dao nhỏ tản ra ánh sáng lạnh lẽo, giống như ăn chắc Hoàng Thiên, chậm rãi đi tới trước mặt hắn, cũng không phí lời, vung dao nhỏ trong tay đâm về hắn. Lập tức xung quanh vang lên tiếng hét kinh hãi. Chủ tịch, cẩn thận a! Lưu Đông lo lắng hô to. Sinh Gia Doanh cũng đổi sắc mặt, nắm chặt cánh tay Hoàng Thiên. Biểu cảm của các nhân viên bảo vệ và nhân viên quản lý của siêu thị Phú Giai xung quanh thay đổi tới chóng mặt, như thể nhìn thấy máu của Hoàng Thiên văng ra tại chỗ. Trên mặt tên kia cũng hiện ra một nụ cười lạnh. Gã hiểu rất rõ thủ hạ của mình, ở trong mắt gã, Hoàng Thiên nhất định bị đâm trúng, không hề nghi ngờ. Thế nhưng, một màn khiến cho gã phải mở rộng tầm mắt đã diễn ra. Chỉ thấy con dao nhọn phát ra ánh sáng lạnh đâm mạnh tới. Hoàng Thiên có vẻ vô cùng bình tĩnh, dường như không thèm để trong lòng. Dễ dàng nắm lấy cổ tay anh ta, sau đó dùng sức một chút. Tên này có cảm giác như bị kìm sắt siết chặt vào cổ tay. Còn cổ tay thì như bị bẻ gãy. Một luồng sức mạnh khổng lồ không thể kháng cự từ cổ tay truyền đến. Tên đàn ông da trắng hét lên một tiếng. Hoàng Thiên lại nắm lấy cổ tay tên này, trở tay đâm con dao sắc nhọn vào vai gã, cho đến khi cán dao biến mất. Mọi người đều sững sờ, chuyện gì đang xảy ra? Hoàng Thiên lạnh lùng, liếc mắt nhìn gã đàn ông da trắng cao gầy đang la hét này, sau đó khinh thường đá bay gã, ngã mạnh xuống sàn. Chết tiệt! Tên đàn ông hung dữ thấy Hoàng Thiên chỉ nhấc tay hai ba cái đã dễ dàng hạ gục một tên cấp dưới của mình, thì không khỏi tái mặt, quát to. Hoàng Thiên dùng tiếng Anh lạnh lùng hỏi. Nói, là ai sai khiến chúng mày tới đây? Nhìn ánh mắt băng lãnh của Hoàng Thiên, tên này sợ hãi lùi về sau một bước. Một cảm giác sợ hãi lặng lẽ từ đáy lòng dâng lên. Hoàng Thiên tiến lên một bước, hai tiếng bốp bốp giòn giả vang. Hoàng Thiên giơ tay, tát tên đàn ông cường tráng này hai phát, mỗi bên gò má một cái. Những người xung quanh nhìn thấy chủ tịch nhà mình lợi hại như vậy, trong lòng lập tức hưng phấn nghĩ thầm. Vừa nãy, nhóm người này mới đến còn hung hăng lắm kia mà. Trong mắt mọi người tràn đầy phẫn nộ, chỉ cần Hoàng Thiên ra lệnh một tiếng, thì tất cả mọi người nhất định sẽ xông tới bao vây, mạnh mẽ vây đánh những người này. Hoàng Thiên đánh xong hai cái bạt tai thì quay sang nói với Lưu Đông. Giám đốc Lưu, vừa nãy chính là hắn đánh ông có phải không? Hiện tại cơ hội báo thù của ông đến rồi, có can đảm thì đi lên, giao huân hắn một trận đi. Nghe vậy, Lưu Đông phẫn nộ nhìn tên đàn ông này một chút. Nghĩ đến vừa rồi gã ta đã kiêu ngạo đấm mình ra sao? Lưu Đông cầm một cây gậy cao su từ nhân viên bảo vệ bên cạnh đưa cho, chuẩn bị mạnh mẽ giao huấn tên tráng hán này. Tên này hoàn toàn chết lặng trước trận đòn của Hoàng Thiên, không ngờ còn có người dám tát mình. Sau khi kịp phản ứng, một cảm giác tức giận từ đáy lòng dâng lên. Thấy Lưu Đông mới vừa rồi bị mình đánh một quyền, đang cầm một cây gậy cao su chuẩn bị giao huấn mình, lập tức giận dữ. Chẳng lẽ kẻ nào cũng có thể giáo huấn được mình sao? Trong lòng nghĩ vậy, tên này chuẩn bị động tay chân, nhưng lại kinh hãi phát hiện ra bản thân dường như không thể động đậy, như bị thứ gì giam cầm. Tình huống này là sao? Trong lòng của hắn khiếp sợ, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lưu Đông lại không để ý nhiều, cầm gậy cao su trong tay đánh gã một cách thô bạo. Tên đàn ông này lập tức bị đánh thành đầu heo, trên mặt đầy máu tươi, bầm tím. Mấy tên du côn xung quanh đều sửng sốt. Lẽ nào mới vừa rồi, lão đại của mình bị hai cái bạt tai đánh cho choáng váng, không biết phản kháng ư? Một tên trong đó không thể chịu đựng được, lao tới chuẩn bị tấn công Lưu Đông. Những nhân viên bảo vệ xung quanh biết cơ hội báo thù đến rồi. Trước khi tên lưu manh lao đến, gã ta đã ngay lập tức bị ba bốn bảo vệ vây quanh, rất nhanh bị đánh ngã trên đất. Lúc này, gần như tất cả nhân viên bảo vệ của cửa hàng nghe tin đều chạy đến, số lượng gấp mấy lần đám lưu manh. Hoàng Thiên thấy vậy thì lớn tiếng nói. Mọi người còn ngây ra mà làm gì? Cho bọn chúng một bài học thật nặng đi. Dám tới siêu thị của chúng ta gây sự, để bọn hắn nhớ lâu một chút. Thấy chủ tịch đã lên tiếng, những nhân viên bảo vệ này lập tức như hổ xuống núi, xông vào, cầm gậy đánh liên tiếp mấy tên côn đồ một trận dữ dội. Hoàn toàn chính là vây đánh, chiến đấu hoàn toàn nghiêng về một bên. Trong số những tên xã hội đen này cũng không có kẻ mạnh, lợi hại nhất là tên đầu lĩnh. Mỗi tên xã hội đen phải đối mặt với vài nhân viên bảo vệ rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết vang, toàn cảnh hỗn loạn. Một ít nhân viên quản lý siêu thị như quản lý, giám sát, mọi người đều tham gia. Nhất thời, những tên côn đồ này miệng hộc máu tươi, chật vật, ngã đầy đất. Trận đánh nghiêng về một phía này kéo dài hơn 10 phút, mãi đến tận khi cảnh sát tới. Tuy nhiên, ngay khi những cảnh sát này đến, nhân viên của Đại sứ quán Trung Quốc ở Gaoun cũng đến. Đây là Hoàng Thiên vừa nãy đã gọi một cuộc điện thoại. Chuyện như vậy vốn không thể lộ ra ngoài. Những tên côn đồ này lại tới cửa gây sự, bị người ta đánh. Những cảnh sát này hình như cũng biết mánh khóe trong đó nên cũng không làm bậy. Kiểm tra qua loa rồi thôi. Sau khi trở lại khách sạn, bước vào phòng, mặt mày Sinh Gia Doanh vẫn còn đầy hưng phấn. Trận đấu tập thể vừa rồi thật sự rất phấn khích. Anh Hoàng, vừa nãy anh thật lợi hại. Đã còn tát vào mặt tên kia hai cái bốp bốp, nghe thật vui tai. Hoàng Thiên cười nói. Anh Hoàng của em luôn lợi hại mà. Bây giờ chúng ta đi tắm. Lát nữa cho em nếm sự lợi hại của anh Hoàng đây. Nghe vậy sắc mặt Sinh Gia Doanh ửng đỏ. Cô hận dỗi lườm Hoàng Thiên một cái. Ngày hôm sau, sắc trời sáng sủa, ánh nắng chói chang bên ngoài chiếu vào. Hoàng Thiên vươn vai nhìn Sinh Gia Doanh đang ngủ say trong lòng mình. Hoàng Thiên không khỏi nở nụ cười đắc ý, sau đó rón rén rời giường. Hoàng Thiên mới nhúc nhích một chút, Sinh Gia Doanh cũng tỉnh, nhìn Hoàng Thiên, rồi nhìn chiếc quần đáng yêu duy nhất mà mình đang mặc. Cô thẹn thùng hơi cười, nhớ tới tối qua Hoàng Thiên uy mãnh, cô lại mỉm cười hạnh phúc. Anh Hoàng, em muốn anh ôm em để ngủ tiếp. Cảm giác được Hoàng Thiên ôm rất ấm áp, Sinh Gia Doanh có chút không muốn rời giường. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười ôm cô, cảm nhận làn da mịn màng mềm mại của Sinh Gia Doanh đầy đàn hồi, thêm cả dáng người hạng nhất. Nghĩ thầm, trong vòng tay mình là nữ thần mà tất cả mọi người ở Hàn Quốc đều ngưỡng mộ. Hắn có cảm giác rất thành tựu. Trong lòng Hoàng Thiên dần nóng lên. Sinh Gia Doanh đang trong lồng ngực hắn, cảm giác Hoàng Thiên đang phát nóng, mặt cô lại hơi đỏ, hờn dỗi nói. Anh Hoàng, không xong rồi. Nếu là làm thêm một lần nữa thì hôm nay em không thể nào đi dạo phố được. Hoàng Thiên gật đầu biết tối qua mình thật sự quá uy mãnh. Nếu sáng nay còn tiếp tục một lần nữa thì Sinh Gia Doanh nhất định không chịu được. Được rồi, vậy chúng ta cứ ôm nhau mà ngủ một lát. Anh Hoàng Thiên, hôm nay em muốn đi dạo phố. Em muốn đi xem Khải Hoàng Môn. Em muốn đi xem Tháp Eiffel. Em muốn đi phố lớn Champs Élysées. Em còn muốn đi... Hoàng Thiên vỗ Sinh Gia Doanh một cái, rồi cười nói. Được rồi, lát nữa chúng ta sẽ đi. Hôm nay chúng ta phải đi dạo một vòng hết những chỗ này. Bị Hoàng Thiên vỗ, Sinh Gia Doanh cười hi hi, sau đó ôm hắn, ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay hắn. Hoàng Thiên hài lòng hôn Sinh Gia Doanh, hai người ôm nhau, ấm áp ngủ hơn nửa giờ, sau đó cùng rời giường chuẩn bị ra ngoài. Thời tiết hôm nay rất tốt. Ánh mặt trời rạng rỡ, trời xanh mây trắng. Mặc dù đang là mùa hè nhưng thời tiết lại không quá nóng. Sinh Gia Doanh kéo Hoàng Thiên, hai người trả phòng, sau đó cùng ra khỏi khách sạn, gọi taxi. Hai người đã thảo luận xong, trạm thứ nhất là tháp Eiffel. Trước khi lên xe taxi, Hoàng Thiên phát hiện mình bị theo dõi từ xa. Khi ở trong sảnh khách sạn, Hoàng Thiên nhìn thấy một người đàn ông da đen. Người đàn ông này có vẻ rất bình thường, tay cầm một tờ báo xuất bản vào sáng nay, đang ngồi trên ghế sofa trong sảnh khách sạn, nghiêm túc đọc báo. Người đọc báo như vậy trong sảnh khách sạn không chỉ có một người. Tuy nhiên, khi Hoàng Thiên đi tới cửa chính khách sạn, thì người đàn ông này bỗng đặt tờ báo xuống, nhìn Hoàng Thiên một chút. Hoàng Thiên rõ ràng cảm nhận được, ngoài mặt hắn rất bình tĩnh nhưng mà trong lòng không khỏi cười lạnh. Sau khi lên xe taxi, không lâu sau, Hoàng Thiên phát hiện ở xa xa sau lưng hắn, một chiếc xe bình thường ở phía sau đang kinh đáo theo đuôi từ xa. Thấy vậy, Hoàng Thiên không khỏi lần nữa cười lạnh trong lòng. Kết thúc tập 98 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.